Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, ngay tại chỗ Chu Diệt. Mạnh nữ Nga ở Mạnh gia địa vị phi thường đặc thù. Mạnh gia con cháu một mặt đối với nàng trời sinh tự mang vận xui e sợ cho tránh không kịp. Nhưng mặt khác, mạnh nữ Nga làm thiên họa tinh chuyển thế. Tùy tiện thức tỉnh một điểm trí nhớ kiếp trước. Mang đến một ít thời kỳ thượng cổ công pháp tu luyện. Cũng có thể để từ trên xuống dưới nhà họ Mạnh được lợi không ít. Các loại nguyên nhân phía dưới. Tuy rằng từ trên xuống dưới nhà họ Mạnh xem ra ước gì đem mạnh nữ Nga gả đi. Nhưng trên thực tế trong lòng hận không thể có thể làm cho mạnh nữ Nga mãi mãi cũng ở lại Mạnh gia. Mạnh thần quân tự nhiên cũng là ý nghĩ như thế. Vì lẽ đó biết được mạnh nữ Nga lần thứ nhất đối với một người đàn ông động tâm tin tức về sau. Trong lòng được kêu là một cái tức giận. Hận không thể có thể lập tức đem cái kia chết tiệt nam nhân băm. Kết quả sau đó phát sinh biến hóa để mạnh thần quân đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vui mừng chính là, Lý Huyền Dạ gã sai vặt này cuối cùng vẫn là lựa chọn thần khúc giới đại tiểu thư Mộc Xanh. Buồn bực là, chính mình liền siêu thần khí dạng này đồ cưới đều lấy ra đến rồi. Lý Huyền Dạ kẻ này thế mà còn là nhất chút mặt mũi không cho. Điều này làm cho hắn bị thương rất nặng. Nhìn nữ nhi bảo bối của mình sầu não uất ức. Hắn thì càng thêm bị thương. Kết quả vào lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thần khúc giới Diệp thị thần tộc lại phản loạn. Lúc đó mạnh thần quân đã biết đạo tình huống không ổn. Vội vã mang theo mạnh nữ Nga và mạnh nam trinh cùng với khác tộc nhân rời đi thần khúc giới. Kết quả mới vừa trở lại vạn cổ thần vực. Liền nghe nói Lý Huyền Dạ lấy nhân quả sát khí Chu Diệt Diệp thị thần tộc tin tức. Đem hắn khiếp sợ không nhẹ. Lúc đó mạnh thần quân cũng đã biết nói sự tình không ổn. Lấy thần tộc trọng tài viện và Diệp thị thần tộc ngọn nguồn. Chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Quả nhiên, trọng tài viện cấp tốc ra tay. Chỉ là không có thể bắt ở Lý Huyền Dạ. Trái lại đem Bạch Vũ lấy ra. Trọng tài viện khẳng định cũng là biết đạo Bạch Vũ thân phận. Biết nói Hắc Bạch song tử đối với ký chủ tầm quan trọng. Nỗ lực dùng Bạch Vũ đến hấp dẫn Lý Huyền Dạ chủ động đưa tới cửa. Lúc này mạnh nữ Nga đột nhiên đứng ra đến. Đối với mạnh thần quân đưa ra chặn lại thẩm phán đoàn chủ ý. Mạnh thần quân đắn đo suy nghĩ không muốn lẫn vào lúc này. Nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi con gái khuyên bảo. Tự mình ra tay rồi. Vừa vặn thẩm phán đoàn mấy người đi ngang qua vạn cổ thần vực. Từng cái trên mặt lại đầy rửa không sạch rùa đen lớn. Không muốn liền chật vật như vậy trở về trọng tài viện. Liền đồng ý mạnh thần quân mời. Dự định trước tiên ở vạn cổ thần vực nghĩ biện pháp thanh trừ trên mặt dấu ấn. Mạnh thần quân vẫn là không có ý định tự mình ra tay. Chỉ là đem tin tức tiết lộ cho Lý Huyền Dạ. Cũng coi như là bán một món nợ ân tình của hắn. Nhưng mạnh thần quân vẫn không hiểu. Con gái của chính mình đến tột cùng vì là có thể coi trọng như thế Lý Huyền Dạ. Tiểu tử này nhìn thường thường không có gì lạ. Từ đâu tới lớn như vậy quyết đoán có thể làm cho con gái của chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Phụ thân, ngài không cần nghi vấn quyết định của ta. Con gái khẳng định có thể bảo đảm. Dù cho bỏ qua vạn cổ thần vực chúa tể bảo tọa không muốn. Chúng ta mạnh ra chỉ cần có thể leo lên Lý Huyền Dạ chiếc thuyền lớn này. Đều là đáng giá, thấy con gái nói chăm chú nghiêm túc, mạnh thần quân trầm tư một lát sau, vẫn là quyết định tin tưởng con gái. Dù sao mạnh gia có thể có ngày hôm nay, đều là mạnh nữ Nga mang tới. Nghe nàng tổng không sai, sao, đồ đáng chết, mặt của ta a. Trong lầu quý khách, truyền đến một trận gào khóc thảm thiết, Cổ Đằng cả người đều sắp muốn điên. Hắn đều hận không thể muốn đem ra mặt của chính mình xé rách. Đem trên mặt con kia đáng ghét rùa đen và vậy được siêu siêu vẹo vẹo cha đẻ từng du lịch qua đây. Xóa đi, nhưng mà thần văn khắc sâu vào quá sâu. Trừ phi móc xuống nửa gương mặt, ai không đồng ý căn bản là không có cách thanh trừ dấu vết. Cái khác vài tên thẩm phán viên trạng thái cũng không dễ. Dù sao dù là ai trên mặt bị vẽ một con rõ ràng không xong rùa đen lớn cũng sẽ không có sự dễ dãi. Chỉ có thể từng cái mang lên trên mặt nạ che lấp lên. Có người hâm mộ nhìn tên kia nữ thẩm phán viên nói. Ngọc Thấu, ngươi thực sự là quá may mắn. Trên mặt lại không có bị vẽ rùa đen. Nếu không thì ngươi trước tiên thay chúng ta trở về trọng tài viện đi báo cáo a. Lý Huyền Dạ kẻ này năng lực có chút vượt quá chúng ta dự liệu. Hắn lại là một tên thần huyền sư. Bằng năng lực của chúng ta bắt ở một tên thần huyền sư. Vẫn là quá mức khó khăn. Nhất định phải lấy trọng tài viện danh nghĩa. Xin mời thập đại huyền phái thánh môn cao thủ điều động mới được. A, chấm ngoặc kép, được xưng Ngọc Thấu nữ thẩm phán đoàn liền vội khoát khoát tay. Không, không tốt sao? Ta làm sao có thể bỏ lại các ngươi một người rời đi đây? Nàng cái nào không ngại ngùng nói trên. Bụng của mình cũng Lý Huyền Dạ cái kia chết biến thái cho vẽ đồ vật. Hơn nữa còn là một con hình dạng kỳ quái voi. Liền dáng dấp kia, nàng nào dám trở lại. Tuy nói trên bụng vẽ người khác không nhìn thấy. Có thể nàng là có vợ có chồng a. Vạn trở về buổi tối bị chính mình phu quân nhìn thấy. Há không phải muốn nháo lật trời. Lúc này Cổ Đằng mới mang mặt trên cỗ từ trong phòng đi ra đến. Hắn nói, Mạnh gia cáo già đem chúng ta nơi này đến. Khẳng định không có lòng tốt. Nói không chắc đã đem tin tức để lộ cho Lý Huyền Dạ. Tiểu tử kia rất nhanh sẽ tìm tới môn. Mấy người chúng ta hiện tại không thích hợp tách ra. Ta đã thông chi trọng tài viện ở Thái Ất Tiên Vực phân viện. Lập tức sẽ điều tạm vài tên cao thủ đến đây phối hợp chúng ta. Chỉ cần Lý Huyền Dạ dám xuất hiện. Ngay ở Vạn Cổ Thần Vực đem hắn ngay tại chỗ chu diệt. Ngay tại chỗ chu diệt. Mấy vị ngơ ngác nhìn nhau. Hỏi, chúng ta nhận được nhiệm vụ không phải đem Lý Huyền Dạ mang về trọng tài viện tiến hành thẩm phán. À, Cổ Đằng mặt lộ vẻ lạnh lùng nói. Nhiệm vụ lâm thời thay đổi. Lý Huyền Dạ hung hiểm giả dối. 10 phần nguy hiểm, và hắn dây dưa đối với chúng ta phi thường bất lợi. Chỉ cần có điều kiện, ưu tiên chu diệt Lý Huyền Dạ. Thứ hai mới là bắt lấy. Mọi người nghe vậy. Tuy rằng có lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là chăm chú nghiêm túc gật gật đầu. 3. 2. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận mênh mông cuồn cuộn uy thế thanh âm. Cổ Đằng mấy người lập tức kinh động, dồn dập chạy đi quý khách lâu hướng lên trên nhìn xung quanh. Chỉ thấy một cái quy tắc hình lập phương từ trên trời giáng xuống. Khí thế chi cuồn cuộn, thần uy chi hằng cổ. Ép mọi người hầu như mở không con mắt. Đại địa cũng bắt đầu bỗng run rẩy. Toàn bộ Mạnh gia điên đảo núi đều khác nào bất đảo ông giống như. Tại đây hình lập phương lực hút nghiền ép dưới run run rẩy rẩy lay động. Nhất, Lý Huyền Dạ chân đạp thần phong. Khác nào tiên nhân hạ phàm bình thường giáng lâm ở Cổ Đằng trước mặt. Đả thần tiên xa xa vung vẩy mà tới. Đùng, điện thạch hỏa hoa, mà âm rót vào tai. Đùng, lại là một tiếng vang giòn, núi lở đất nứt, năm tháng đảo ngược, đùng, ba kích liên tục, Cổ Đằng thân thể khác nào đặt mình trong mưa to gió lớn bên trong người rơm. Trực tiếp bị oanh giết tới nổ, vỡ vụn thành phần tử cấp, hóa thành một đám mưa máu, bỗng dưng tiêu tan bốc hơi lên. Ba roi, đem một cái tiền đồ vô lượng trọng tài viên trình án đánh vào tan thành mây khói. Tình cảnh này trực tiếp xem mấy tên khác thẩm phán viên trợn mắt ngoác mồm. Tam quan hủy diệt sạch. Nghe tin mà đến Mạnh thần quân cũng xem trợn tròn mắt. Cổ Đằng là lai lịch gì nhân vật? Hắn rất là rõ ràng. Thiên phú như thế tuyệt đỉnh người trẻ tuổi. Mấy ngàn năm cũng hiếm thấy xuất hiện một hai. Nếu như Cổ Đằng không đi đường rẽ. Lấy Cổ gia lâu năm thần tộc gốc gác. Chỉ phải không ngừng cung dưỡng Cổ Đằng. Đột phá tới tôn cấp cũng chưa chắc là mơ hão. Nhưng bây giờ, Cổ gia hy vọng cứ như vậy tiêu diệt ở Lý Huyền Dạ ba đòn thần tiên bên dưới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.